Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 430. Hỏa diễm thiêu đốt Huệ An chính phía trước, Bành Trượng bị vài vị quỷ môn đệ tử đè nặng thân thể, đầy mặt tức giận, trong mắt bạo hồng, chính như hổ rình mồi nhìn nàng, nếu không có quỷ môn đệ tử túm hắn, lúc này kia Bành Trượng đã là xông tới, phỏng chừng muốn hành hung nàng một đốn. Không thể hiểu được người, hắn đau lòng nàng sư muội, chẳng lẽ liền xứng đáng nàng kiều mộc đứng ở trên lôi đài, đường cái sống bia ngắm, tùy tiện nàng sư muội chiều sao? Thắng bại các bằng bản lĩnh, có cái gì hảo không phục? Ghét nhất loại này thua liền dây dưa không rõ, càn quấy người. Kiều mộc liếc Bành Trượng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền khinh thường mà thu hồi tầm mắt, từ quỷ môn mọi người bên cạnh đi qua, bước chân nhẹ nhàng mà hướng nhà mình tông môn bên kia chạy tới. Đột nhiên, bên tai đột nhiên truyền đến mọi người hút không khí thanh. Nguyên bản xa xa nhìn nàng mỉm cười thần thủy tông các sư tỷ, bỗng dưng sắc mặt khẽ biến, thất thanh kêu lên. Tiểu sư muội cẩn thận, quảng cáo, cái ót truyền đến một đạo phong vang, kiều mộc kia trương diện than khuôn mặt nhỏ thượng, lập tức treo lên lạnh băng hàn khí. Nguyên là Huệ An dẫy rùa kia phó tàn phá thân hình, từ trên lôi đài chạy xuống, từ quỷ môn đệ tử trong tay đoạt lấy một phen kiếm, liền chiều nàng ngực ném mạnh lại đây, trong mắt lộ ra một tia ngoan độc chi ý, quả nhiên là thua không nổi ra hỏa, dám âm thầm đánh lén với nàng, liền kêu nàng chết không có chỗ chôn. Nàng đang định xoay người, một đạo cực nhanh nguyệt bạch thân ảnh, phút chốc một chút liền rơi xuống nàng bên cạnh, tay trái đem nàng hung hăng kéo vào trong lòng ngực, đồng thời nâng lên tay phải mở ra năm ngón tay, ném ra một đoàn nhảy lên màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa từ kia đem phi ném mà đến trên thân kiếm xẹt qua đi sau, kia đem đáng thương kiếm ở mọi người đây trước mắt hóa thành cho bụi, một tấc tấc biến mất. Huệ An hoảng sợ mà che lại sớm đã biến hình giả mặt, bởi vì kịch liệt động tác, một viên trong mắt thật sự từ hốc mắt trung rớt ra tới. Nàng duỗi tay che lại mặt, nháy mắt toàn thân đã là bị một đoàn màu tím ngọn lửa bao trùm. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt ghé vào Mặc Liên trong lòng ngực, một mặt lệnh người an tâm, nhạt nhẽo đến mức tận cùng cam xả hơi tức liền đem nàng gắt gao mà bao bọc lấy. Ở đây mọi người đôi mắt đều đồng thời trừng nổi lên, sắc mặt khẽ biến mà nhìn bị màu tím ngọn lửa bao lấy, dãy dụa phát ra thét chói tai quỷ môn nữ đệ tử. Đứng ở bên ngoài xa xa Tương Vọng Lưu Dị Chi ánh mắt cũng là lần đầu kinh biến, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn lôi đài phía trước, tên kia một tay ném ra màu tím ngọn lửa bạch y thiếu niên. Tùy Tùng Khâu Tam cũng là đi theo hít hà một hơi. Đại nhân, thiếu niên này là cái gì địa vị? Như thế nào sẽ? Hỏa Linh, Lưu Dị Chi lẩm bẩm tự nói mà lắc đầu. Không có khả năng, ở loại địa phương này sao có thể sẽ hiểu được ra ngũ linh căn nguyên? Có thể hay không là? Khâu Tam tới gần Lưu Dị Chi bên người, chỉ phía trên. Cùng chúng ta giống nhau, cũng là cái nào phủ chủ phái lại đây người? Không có khả năng, Lưu Dị Chi tuyệt đối phủ định mà lắc đầu. Nếu là lục phủ người tới, chúng ta không có khả năng một chút đều không có nghe thấy. Như thế, Khâu Tam cũng cảm thấy khó hiểu gật gật đầu. Kia thiếu niên này, chẳng lẽ thật đến là ở Tư Không Tinh thượng hiểu được ngũ linh căn nguyên? Lưu Dị Chi liên tục lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu được đến hỏa linh căn nguyên quá cường, đó là ở Thuận Thiên Phủ ta cũng chưa bao giờ gặp qua. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Này căn bản không phù hợp pháp tắc quy định a, mặc kệ Lưu Dị Chi cùng Tùy Tùng Khâu Tam là như thế nào rối rắm không tin, kia đầu hừng hực tử diễm cũng đã đem Huệ An quận chúa cả người đều bao vây ở bên trong. Tiểu gia hỏa quay đầu đi, màu mắt hơi lạnh mà nhìn bị ngọn lửa nướng nướng, phát ra từng trận thảm gào thanh Huệ An quận chúa. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.